Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, Đại Tẩu. Lâm Hinh Vân ban thưởng so Bạch Vũ Triết cao hơn một cái cấp bậc. Trực tiếp chính là thượng phẩm thánh binh hoặc là đem đối ứng giá trị linh đan. Lâm Hinh Vân lựa chọn cùng Bạch Vũ Triết cũng không giống. Chính nàng binh khí chính là cực phẩm thánh binh. Tại binh khí bên trên, trừ thần khí có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm, tự nhiên sẽ không lại muốn binh khí. Yêu nghiệt ban hung thú săn giết thứ nhất, năm thứ 6 trở lên. Cô ngữ, đánh giết thất phẩm hung thú 11 con, lục phẩm hung thú hơn 70 con. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ báo ra yêu nghiệt ban thứ nhất, gây nên cực lớn oanh động. Cô ngữ, muốn nói tiến vào thông thiên tháp niên kỷ số, đã vượt qua 6 năm, cho nên trực tiếp nói năm thứ 6 trở lên. Nhưng là, hắn đánh giết hung thú số lượng, thực tế quá nghe rợn cả người. Nói thế nào cô ngữ kỳ thật cũng mới 25 tuổi a. Thất phẩm hung thú thế mà liền đánh giết 11 con. Rất hiển nhiên, thất phẩm hung thú ở trước mặt hắn, trên cơ bản đều là bị tàn sát vận mệnh. Mặc dù năm thứ 6 thiên tài trong ban, cũng có số ít có thể đánh giết lục phẩm hung thú. Nhưng là, lục phẩm hung thú cùng thất phẩm hung thú ở giữa chênh lệch. Vậy nhưng thật không chỉ là nhìn một cái cấp bậc khác biệt mà thôi. Có thể nói, năm thứ 6 những học viên này, rời đi thông thiên tháp sau đó, lại tu luyện 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể giết đến thất phẩm hung thú. Thứ nhất ban thưởng, tự nhiên lại đề thăng một cái cấp độ, cực phẩm thánh binh cùng tương ứng giá trị linh đan. Kết quả cô ngữ cũng đồng dạng lựa chọn linh đan. Hắn tình huống giống như Lâm Hinh Vân, binh khí đều đã là cực phẩm thánh binh. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên, hắn điều kiện thế nhưng là so với bên ngoài tông môn võ giả muốn tốt nhiều lắm. Cực phẩm thánh binh cũng không phải cái gì người đều có thể được đến, mà lại số lượng cũng rất thưa thớt. Sau đó, lần này săn giết thí luyện liền xem như triệt để kết thúc. Yêu nghiệt ban thành viên đi theo sư phụ của mình, trực tiếp liền hướng thông thiên tháp bay đi, cũng mặc kệ sắc trời đã tối. Đối với tuyệt đỉnh cao thủ đến nói, đêm tối cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn quá nhiều thị lực. Mà thiên tài ban các học viên cũng đi theo lão sư của mình một đường hướng trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ cùng yêu nghiệt ban thật sự là không cách nào so sánh được. Yêu nghiệt ban các học viên trên cơ bản nửa giờ liền có thể đến thông thiên tháp. Sau khi trở về, Thẩm Hồng Vũ không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, lập tức liền hỏi Bạch Vũ Triết như thế nào đạt được đoạn thiên kích quá trình. Bạch Vũ Triết cũng không có là giấu giếm, chỉ bất quá chính mình cùng Lâm Hinh Vân ở giữa tình cảm gút mắc, liền không có nhắc lên đôi câu vài lời, chỉ nói đều là Lâm Hinh Vân giúp mình, nhưng không có phân đi bất luận cái gì hung thú thi thể. Không nên a, nàng giúp ngươi hai lần, thế mà cái gì cũng không cần, mà lại lần thứ hai, còn hiểm tử hoàn sinh. Hai người các ngươi trước đây quen biết? Không đúng, coi như nhận biết cũng không nên dạng này. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Thẩm Hồng Vũ thế nhưng là sống hơn 1000 năm lão quái vật, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Vẻn vẹn chỉ là nhận biết, nhiều như vậy lục phẩm hung thú thi thể, tăng thêm càng thêm chân quý tịch diệt hàn băng hổ thi thể, làm sao tất cả đều không muốn? Ấy, không có quan hệ gì a. Bất quá chúng ta trước kia xác thực nhận biết. Bạch Vũ Triết không khỏi sắc mặt đỏ lên, lập tức liền phủ nhận nói. Hắn cũng sẽ không đem những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình nói ra. Thẩm Hồng Vũ mang trên mặt một tia nụ cười ý vị thâm trường, cũng không có tiếp tục điểm phá. Dù sao hắn thấy hai cái này người trẻ tuổi tất nhiên là cọ sát ra tia lửa gì đến. Không phải chuyện này căn bản giải thích không thông. Bất quá đối với loại chuyện này, thông thiên tháp cao tầng là sẽ không đi quản, mà lại theo Thẩm Hồng Vũ. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Nghe nói cái kia Lâm Hinh Vân là Độc Cô Tư Ngữ ở trên biển cứu trở về. Chính là thuần âm thể chất. Loại thể chất này, đối với bất kỳ một cái nào nam tính võ giả đến nói, đều là không thể kháng cự tồn tại. Nếu như Bạch Vũ Triết có thể có được đối phương yêu ái, tương lai võ đạo chi lộ tự nhiên càng thêm đường bằng phẳng. Vượt qua cửu kiếp thánh thể, tất cả kiếp nạn khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Hồng Vũ cũng không lâu lắm liền rời đi. Bạch Vũ Triết cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi ra thông thiên tháp nhị tầng. Lúc này đã nửa đêm, đoán chừng 18 huyết vệ cũng đã trở về. Hắn đi trước đem Vân Khuyết Thương giao cho trong đó Hồ Hưng Bình. Đó chính là 18 huyết vệ bên trong một cái duy nhất luyện thương người. Hắn thiên phú tại 18 huyết vệ bên trong xem như trung đẳng. Kỳ thật 18 huyết vệ thiên phú tại Bạch Vũ Triết nhiều năm trước tới nay điều chỉnh phía dưới, bây giờ đều không khác mấy. Mỗi người bọn họ đều đã tiến vào quang phách cảnh đỉnh phong. Bất quá tiến vào cảnh giới này thời gian còn thiếu, muốn đột phá nhưng liền không có nhanh như vậy. Tựa như Độc Cô Ngạo Tuyết, nguyên bản cảnh giới của nàng nhưng so sánh 18 huyết vệ cao hơn rất nhiều, nhưng là bây giờ lại là đồng dạng, cũng không phải là 18 huyết vệ tu luyện so với nàng nhanh hơn, mà là đến quang phách cảnh sau đó muốn đột phá đại cảnh giới liền là phi thường khó khăn. Bình thường võ giả tại quang phách cảnh đỉnh phong đình trệ nhiều năm đều rất bình thường, thậm chí liền không cách nào đột phá. Đến thiên tài ban nơi ở, Bạch Vũ Triết tiến vào tự nhiên là không có vấn đề. Hắn là yêu nghiệt ban thành viên, bất kỳ cái gì học viên chỗ ở đều có thể đi phải. Bất quá đến người khác địa bàn, nếu như khiêu khích, bị đánh không thể hoàn thủ. Tựa như trước kia Tần Hạo Hiên đến tìm hắn đòi hỏi kim quang kiếm thời điểm, đem đối phương cho biệt khuất. Đợi đến 18 huyết vệ nơi ở sau đó, bọn hắn quả nhiên trở về. Bất quá cũng là vừa tới không lâu, Bạch Vũ Triết đem tất cả mọi người triệu tập, sau đó đem Vân Khuyết Thương cho Hồ Hưng Bình. Hắn ban thưởng kia cán trung phẩm thánh binh trường thương, tên là Tử Ngọc Thương. Tại đồng phẩm cấp trong binh khí, đều thuộc về thượng phẩm. Về phần hắn không có muốn càng thêm chân quý quyền sáo, là bởi vì hắn cảm thấy thương đối với mình sức chiến đấu tăng lên càng nhiều. Thân thể của mình đủ mạnh, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng mạnh. Có hạ phẩm thánh binh Hắc Lân quyền sáo tạm thời đã đầy đủ. Bạch Vũ Triết đem binh khí cho Hồ Hưng Bình, sau đó phân phó một tiếng về sau nhiều phối hợp Độc Cô Ngạo Tuyết tu luyện, cho nàng đầy đủ áp lực. Chuyện này chính hắn nói ra, tự nhiên cũng làm được. Lão đại, ta nói Độc Cô cô nương có phải là thật hay không muốn trở thành đại tẩu của chúng ta rồi? Bạch Vũ Triết vừa nói xong, hầu tử lập tức một mặt cười mờ ám nói, hẳn là 8-9 phần 10, dùng lão đại uy vũ, đại tẩu cũng miễn cưỡng có thể xứng với. Bàn tử vẻ mặt thành thật phù hợp nói, liên xưng hô đều đã trực tiếp từ bỏ. Đại tẩu cái đầu của ngươi a. Bạch Vũ Triết không cao hứng gõ một cái bàn tử đầu, nói, các ngươi cũng đừng lung tung gọi, bằng không các ngươi ban này nhãi danh nếm mùi đau khổ. Biết, biết, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Bàn tử vuốt vuốt đầu của mình, một mặt ý cười nói, hắn biểu tình kia chỗ nào giống như là thật biết, chỉ sợ ngược lại là càng thêm xác nhận đi. Những người khác trên mặt cũng mang theo đồng dạng tiếu dung. Đối với Độc Cô Ngạo Tuyết, bọn hắn ngược lại là cũng còn tán thành, dù sau đó cũng là bọn hắn lần này thiên tài ban xếp số một nhân vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.